Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Trước mắt, mặc dù tam trưởng lão đối với Diệp Oản Oản nói gì nghe lấy, nhưng khuyết điểm của bản thân lại rất khó sửa đổi, quá mức tự đại. Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem Nhiếp Linh Lung để ở trong mắt. Đây rất có thể sẽ là một cái hố khiến ông ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thật ra thì, không chỉ riêng tam trưởng lão, người của cả không sợ minh, có ai mà không phải là loại cuồng vọng tự đại đâu. Những người như Nhiếp Vô Danh thì lại khác. Diệp Oản Oản đã từng tiếp xúc với đoàn đội lính đánh thuê của Nhiếp Vô Danh. Bọn họ là đoàn đội chân chính, mỗi một người đều có phân công cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nhân số mỗi tiểu đội không nhiều, nhưng mà tinh anh trong tinh anh, tổ hợp lại với nhau, là một chỉnh thể với thực lực cường đại, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Chỉ cần cấp đủ chi phí cho lính đánh thuê, bọn họ sẽ mang đến cho khách hàng của mình cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Ngược lại, nếu như tiền thuê không đủ, vậy thì chỉ sợ không quá dễ nói chuyện rồi. Yên tâm đi em gái, bất quá em gái ngoan, đội ngũ lính đánh thuê dưới tay của anh thật là nhiều. À, giá cả cũng rất bất đồng, em có thể trả ra được bao nhiêu? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Số này. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay. 100 sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. 100 đồng tiền ư? Không đủ để ăn cơm đâu. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. 1000? 1000 cũng không đủ nha. Diệp Oản Oản híp mắt lại. Tiếp tục đoán đi. 10000? Vậy cũng quá miễn cưỡng rồi. Em cho anh 100 lần của 10000. Diệp Oản Oản nói. 10 triệu sao? Cặp mắt Nhiếp Vô Danh sáng rực. Diệp Oản Oản, 100 lần của 10000 là 10 triệu sao? 1 triệu. Diệp Oản Oản tức giận nói. Nhiếp Vô Danh năm đó từng thề độc, muốn dẫn dắt lính đánh thuê của Động Lập Châu, dùng tiền giá thấp nhất, làm tốt nhất nhiệm vụ. Cho anh ta 1 triệu, đã coi như số tiền cực lớn. Lại còn đòi 10 triệu sao? Anh ta không đi cướp đoạt luôn cho xong. Ừ, 1 triệu, được, vậy cũng được rồi. Em gái, em yên tâm đi. Anh sẽ điều đội đoàn đội tốt nhất trong tay cho anh. Em đừng nhìn anh, số tiền này cũng không rơi vào trong túi của anh đâu. Đều là của bọn họ đấy. Anh chỉ lấy phí 15% môi giới mà thôi. Anh bảo người của anh cẩn thận một chút. Còn nữa, trông cừng tam trưởng não của không sợ minh giúp em. Đừng để ông ta gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Em luôn cảm thấy Nhiếp Linh Lung sẽ không đơn giản như vậy đâu. Diệp Oản Oản nhíu chân mày. Em gái ngoan, em yên tâm, anh biết phải làm thế nào. Anh trai em thứ không phải là thằng khác đâu. Những loại chuyện như thế này, anh của em là thiên tài của thiên tài. Nhiếp Vô Danh nói xong lập tức gọi điện thoại cho đoàn đội của mình. Alo, tôi nhận một đơn làm ăn lớn, các cậu mời cơm. Chờ tôi đến, tôi nói tường tận cho. Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Vô Danh rời đi, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ rốt cục có coi Nhiếp Linh Lung ra cái gì không vậy? Thật ra thì, lần thuê này đoàn đội của Nhiếp Vô Danh cũng như mua bảo hiểm, 1 triệu quá đáng giá. Nếu như tam trưởng lão điều tra không ra, còn có đoàn đội Nhiếp Vô Danh. Mà nếu như tam trưởng lão có bất kỳ nguy hiểm nào, đoàn đội Nhiếp Vô Danh cũng có thể nhanh chóng điều động. Một mũi tên hạ 2 con chim. Làm xong hết những thứ này, Diệp Oản Oản ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi chốc lát. Chính mình bây giờ đã khôi phục lại thân phận của Nhiếp Vô Ưu, là thời điểm đi đến học viện Xích Diễm ngựa bài. Năm đó, mình là siêu cấp thiên tài của học viện Xích Diễm, còn là huấn luyện viên ma quỷ, truyền kỳ của Xích Diễm. Điểm cống hiến trên người chắc chắn sẽ không ít. Chi bằng dùng thân phận của Nhiếp Vô Ưu, đi xem một chút chính mình rốt cục có bao nhiêu điểm cống hiến vinh dự. Sau đó, để tìm viện trưởng thôi miên cho mình một lần nữa. Thật ra thì, Diệp Oản Oản rất tò mò. Tại sao mình lại muốn dẫn Nhiếp Linh Lung trở về Nhiếp gia nhỉ? Còn nữa, từng ly từng tí của Nhiếp Vô Ưu mình đã đến thời điểm khôi phục chưa? Lúc đêm khuya, ngoại vi Độc Lập Châu, một nơi yên tĩnh nào đó. Lão giả mặc bộ đồ đen như u linh trong đêm tối, tốc độ cực nhanh, phảng phất như đang lướt đi trên đất bằng. Rất nhanh, thân hình của lão giả hơi ngừng lại, ánh mắt hướng về nữ nhân ở xa xa quan sát. Tam trưởng lão nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm,

Không hẳn là vậy đi. Nghe nói, ngươi ngay cả con trai ruột của mình đều có thể giết chết. Nói như vậy, tâm địa của ngươi so với ta còn sắt đá hơn, không phải sao? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Năm đó Minh Trụ không có mặt, vì quyền lợi đỉnh cao, hy sinh một đứa con trai, không có tình cảm thì đã sao? Nhưng đối với ngươi, người có ân với mình, lão phu sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhìn ra được nha, người của không sợ Minh thích nhất là loại luận điệu ngụy biện hoang đường. Nhiêu Linh Nương nói. Bớt nói nhảm đi, là chính ngươi cùng ta trở về gặp Minh Chủ, hay để cho ta cắt đứt chân của ngươi, trói ngươi về gặp Minh Chủ đây? Tam trưởng lão lạnh giọng quát lên. Nhiêu Linh Nương nhìn tam trưởng lão chằm chằm, cười lạnh không dứt. Nếu như là ơn tự nhiên của không sợ Minh các ngươi, có lẽ còn có mấy phần tư cách cùng ta vui đùa một chút. Về phần những kẻ già yếu bệnh hoạn như các ngươi, muốn chết. Nghe Nhiếp Linh Nung gọi mình là kẻ già yếu bệnh hoạn, hàn quang trong mắt tam trưởng lão lóe lên, cả người hóa thành một bóng đen, nhanh chóng lao thẳng về phía Nhiếp Linh Nung. Đừng nói là ngươi, coi như ngay cả Nhiếp Vô Ưu thời kỳ đỉnh cao có đích thân đến, các ngươi liên thủ lại thì làm nên trò trống gì? Trong lúc Nhiếp Linh Nung nói chuyện, chỉ nghe ầm một tiếng, ả ta đã đối trượng cùng với tam trưởng lão. Trong chớp mắt, âm thanh ầm ầm như tiếng sấm nổ vang. Mấy vị nhân viên tình báo ngầm cũng không sợ Minh nhìn tam trưởng lão và Nhiếp Linh Nương đối chọi gai gắt, trên trán không thoát ra khỏi những giọt mồ hôi lạnh. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Hiện tại đi hỗ trợ cũng tương đương làm cho tam trưởng lão thêm loạn. Mau, mọi người tới tiếp viện. Nơi này là khu vực bên ngoài Độc Lập Châu, đi đâu để điều người bây giờ đây? Nơi này đã không nằm trong phạm vi thuộc Độc Lập Châu nữa, chưa nói đến có thể liên lạc được với người của không sợ Minh hay không. Coi như là liên lạc được, chạy tới nơi này, phòng chừng đã là ban ngày. Đáng chết, chỉ sợ tam trưởng lão không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Mấy vị nhân viên tình báo của không sợ Minh tiếp tục theo dõi trận chiến, chân mày không khỏi nhíu lại. Vào suốt này, hô hấp của tam trưởng lão có chút gấp gáp. Thần thủ của Nhiếp Linh Nung kia quá mức linh hoạt, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Rất lâu về trước, thật giống như ông đã từng thấy được thân pháp tương tự. Ngươi là người của dòng chính sao? Tam trưởng lão nhìn Nhiếp Linh Nung chằm chằm, lạnh giọng quát lên. Thân pháp dòng chính phần lớn đều như vậy. Ngươi sắp chết, biết ta là người nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiếp Linh Nung đứng tại chỗ, trong tay nắm hờm con dao găm dính máu. Nhiếp gia, ngươi là con gái của ngũ trưởng lão dòng chính. Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Năm đó, đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ, ngũ trưởng lão chết trận, con gái của bà ta đã lưu lạc ở Độc Lập Châu. Chẳng lẽ, Minh Chủ là vì thấy Nhiếp Linh Nung ngày đó đáng thương, mới mang Nhiếp gia nuôi về nuôi dưỡng. Đến tột cùng, là Minh Chủ nghĩ như thế nào vậy? Không biết Nhiếp Linh Nung là con gái của ngũ trưởng lão dòng chính sao? Lúc này, Nhiếp Linh Nung cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Dao găm trong tay lóe lên hàn quang sáng bóng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại là ở trong màn đêm đen nhánh, chỉ dùng mắt thường đã khó mà thấy rõ. Tam trưởng lão như gặp phải đại địch, đợi đến lúc Nhiếp Linh Nung tới bên người, cánh tay khẽ đưa lên. Phập một tiếng, dao găm hung hăng đâm vào bên trong cánh tay của tam trưởng lão. Máu tươi văng ra khắp mọi nơi. Ầm! Phản ứng của tam trưởng lão cực nhanh. Ông gầm lên một tiếng, chịu đựng sự tê liệt và đau đớn nơi cánh tay, hướng về bụng của Nhiếp Linh Nung mạnh mẽ đánh ra một trưởng. Một giây kế tiếp, Nhiếp Linh Nung lùi lại về phía sau mấy bước. Ngươi thật đúng là một con chó trung thành tận tâm nha! Nhiếp Linh Nung có chút hăng hái nhìn chằm chằm tam trưởng lão, toàn thân gần như bị máu tươi nhuộm đỏ. Nói nhảm, qua đây nhận lấy cái chết. Tam trưởng lão nói. Lần này vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Nhiếp Linh Nung khẽ nhấc dao găm lên, ánh bạc lấp lánh xen lẫn màu đỏ rực tươi, tựa như là một nữ quỷ khát máu. Bạch hàn quang lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời khắc này, tốc độ của Nhiếp Linh Nung khiến tam trưởng lão thậm chí không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tam trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào trong lồng ngực của ông. Trong chớp mắt, một cục đá lại âm thầm bắn tới cực nhanh, không lệch một chút nào, vừa vặn đánh trúng cánh to tay cầm rõ găm của Nhiếp Linh Nung. Ai? Nhiếp Linh Nung lại ngùng hỏi. Sống sót sau tai nạn, Tam trưởng lão hít sâu một hơi, cũng nhìn về bốn phía. Hô hô, quấy rầy các ngươi sao? Một người đàn ông tướng mạo đẹp mắt, nhưng lại gầy đến tột độ, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cùng đi với ông ta còn có một nam một nữ. Bộ đồ của ba người này đều có một chữ thuê cực lớn ở bên người. Người của Nhiếp Vô Danh. Nhìn thấy hai nam một nữ này, hai con ngươi Nhiếp Linh Nung híp lại như có điều suy nghĩ. Xem ra cô đã hoàn toàn bại lộ. Không sợ Minh, hãy nói với Minh chủ các ngươi mau chóng đem tiền thuê chuyển vào tài khoản của đội trưởng chúng ta. Dạo này nghèo tới mức sắp đói mốc nói meo lên rồi. Người đàn ông gầy gò nhìn về phía Tam trưởng lão ngáp một cái. Vẻ mặt Tam trưởng lão vô cùng nghi hoặc. Căn bản không biết điều những người này nói là có ý gì. Chuyển tiền vào tài khoản của đội trưởng là sao? Nhiếp Linh Nung, ngươi còn định đánh vị lão đầu không sợ Minh này hay không? Ánh mắt nam nhân gầy gò rơi vào trên người Nhiếp Linh Nung. Tiểu đội trưởng, cô ta nhìn thấy chúng ta ở đây, khẳng định không dám ra tay nữa đâu. Cô gái có tướng mạo thanh tú cười hì hì một tiếng. Được rồi, A Nhã, cô tới vui đùa cùng cô ta một chút đi. Người đàn ông gầy gò cười nói. Vâng vâng vâng. Cô gái được gọi là A Nhã, cũng lấy một con dao găm từ trong túi ngực, nhún nhún nhạy nhạy mấy cái, lao thẳng về phía Nhiếp Linh Nung. Trong phút chốc, hai cây dao găm đụng vào nhau, té nửa khắp nơi. Ôi chao! Bất quá chỉ mấy hiệp, A Nhã đã bị Nhiếp Linh Nung một cước đạp bay ra ngoài. Tiểu đội trưởng, tôi đánh không lại ả ta, ba người chúng ta tiến lên đi, đánh hội đồng nào. A Nhã mặt đẹp bực tức. Người đàn ông gầy gò ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông như chúng tôi, cùng cô đánh lại hội đồng một cô thiếu nữ. Ý kiến này rất là không tồi, tôi đồng ý. Trong lúc nói chuyện, hai nam một nữ trong nháy mắt vọt thẳng về phía Nhiếp Linh Nung. Dẫn theo ta nữa, bốn người chúng ta cùng nhau đánh hội đồng. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, cũng theo đó gia nhập vào trong vòng chiến đấu. Giờ phút này, Nhiếp Linh Nung mặt không cảm xúc, lấy một địch bốn. Yo, lực của cô gái này không tệ nha, A Hổ đập chết nó cho tôi. Người đàn ông gầy gò lùi về sau mấy bước, hướng về người đàn ông thân hình cường tráng trong số họ. Nhiếp Linh Nung nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm một tiếng vang thật lớn, hai cánh tay không lực lưỡng của anh ta, vậy mà lại đục trúng mặt đất thành hai hố sâu hoắm. Thấy vậy, Tam trưởng lão không khỏi chặt lưỡi hít hà, đây quả thực là thực lực quỷ quái gì vậy? Đúng, đánh nó, đập chết con tiểu ký nữ này, A Hổ, cố gắng thêm một chút nữa, nếu như biểu hiện tốt của cậu là không chừng không sợ Minh, sẽ nguyện ý trả thêm tiền cho chúng ta đấy. Thêm tiền sao? Nghe câu nói này, Tam trưởng lão lập tức gật đầu. Được, riêng tôi sẽ cho các người 1 triệu nữa. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, trong mắt hai nam một nữ hiện ra một tia sáng lấp lánh. Đừng có nuốt lời, nếu không tôi đập chết ông. A Hổ quát vang một tiếng, lần nữa đánh thẳng về phía Nhiếp Linh Nung. Trong mắt Nhiếp Linh Nung tràn đầy sự khinh thường, do găm trong tay lật một cái, trong nháy mắt đâm vào cổ tay A Hổ, máu tươi phun ra. Nhưng mà người đàn ông cao to kia thực như căn bản không biết đau đớn là gì, động tác không hề đình trệ chút nào. Cảm nhận được sự uy hiếp của sức mạnh kỳ quái người kia, hai chân Nhiếp Linh Nung điểm nhẹ xuống mặt đất, cả người nhanh chóng thối lui về phía sau. Được nha. Hừ, A Hổ, ngoại hiệu của A Hổ được gọi là hắn căn bản không có cảm giác đau đớn đâu. A Nhã hướng về Nhiếp Linh Nung lè lưỡi một cái. Chớ nói nhảm với cô ta, cùng nhau bắt sống ạ. Tam trưởng lão thở hổn hển nói. Tôi nói này lão bản, cô gái này đánh chết thì coi như xong đi, nhưng bắt sống thì không thể được, chúng tôi ra tay không lưu lại người sống. Người đàn ông gầy gò lắc đầu một cái. Một đám người ô hợp. Nhiếp Linh Nung cười lạnh một tiếng, chợt bỏ chạy về phương xa. Đuổi theo. Tam trưởng lão mắt thấy Nhiếp Linh Nung nhanh chóng thoát khỏi nơi này, vội vàng mở miệng nói, dường như muốn lập tức đuổi theo. Này này này này, thấy Tam Trưởng Lão định đuổi theo, Lan Nhân gầy gò lập tức chắn trước người Tam Trưởng Lão. Sao vậy? Tôi nói này lão bạn, trong lòng ông có phải không hề cân nhắc gì hay không? Nam tự gầy gò sờ sờ cái cằm bóng loáng. Có ý gì? Còn có ý gì nữa? Đánh không lại chứ gì? Người đàn ông gầy gò cười nói. Tốc độ của nữ nhân kia quá nhanh và nhạy bén, ra chiêu tàn bạo cay độc, khó mà đối phó, coi như là có phần thắng, mấy người chúng ta cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm thiệt, chỉ có 2 triệu, không đền nổi, không đủ đâu. Nam nhân gậy gọ lắc đầu một cái. Đúng vậy, không đền bù nổi, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. A Nhã gật đầu liên tục. Mấy vị, cảm ơn nhiều. Tam Trưởng Lão ôm quyền nói. Nhưng nếu như hôm nay không phải có 3 người này, chỉ sợ rằng ông đã lật thuyền trong mương. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn thì đi cảm ơn minh chủ của các ngươi đi. Người đàn ông nói xong, dẫn theo 2 người còn lại xoay người dậy đi. À đúng rồi, 1 triệu kia của ông, nhớ chuyển vào trong tài khoản của đội trưởng chúng tôi. Nếu không, chúng tôi đập chết ông đấy. Lam Nhân gậy gò cũng không quại quên quay đầu lại nói lại một câu. Trong không sợ mình, Diệp Oản Oản nhìn việc cánh tay cuốn băng gạc của Tam Trưởng Lão, khóe miệng thoáng co giật. Tình hình trước đó, mấy vị nhân viên tình báo đều đã báo cáo cho nàng biết. Mình biết tính sao với Tam Trưởng Lão bây giờ. Bị phát hiện thì thôi đi, lão già này bây giờ thì hay rồi, trực tiếp đi đánh nhau cùng Nhiếp Linh Nung. Cũng còn may, mình có dự kiến trước, đoán rằng Nhiếp Linh Nung không đơn giản, dùng 1 triệu để thuê một tổ đội của Nhiếp Vô Danh. Nếu không, chỉ sợ lần này cái mạng già của Tam Trưởng Lão cũng tèo ở trong tay Nhiếp Hinh Nung. Minh chủ, lần này là tôi tính toán sai, lần sau tôi nhất định cho ả ta một bài học trọn đời khó quên. Tam Trưởng Lão cắn răng nghiến lợi, nhìn bộ dạng tàn tạ của Tam Trưởng Lão, Diệp Oản Oản vẫn chuẩn bị định khiển trách mấy câu, nhưng nghĩ một hồi thì thôi vậy. Diệp Oản Oản thở dài, bây giờ bọn họ quá mức bị động, không thể nào nhìn thấu những bí ẩn ở trong màn sương, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Cứ như bị một đám côn đồ vô hình đe dọa, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện như thế này. Có thu hoạch gì không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam Trưởng Lão mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Tam Trưởng Lão gật đầu một cái. Minh chủ, chúng tôi theo dõi Nhiếp Linh Nung đến khu vực bên ngoài Độc Lập Châu. Thấy cô ta gặp một người đàn ông. Nhiếp Linh Nung nói, Nhiếp gia bây giờ bắt đầu hoài nghi chính mình và đang muốn lật đổ Nhiếp gia, nhưng không quá khả thi. Mà người đàn ông kia lại yêu cầu Nhiếp Linh Nung nghĩ biện pháp lấy đi một cặp nhẫn của cô. Nghe Tam Trưởng Lão nói, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Người đàn ông thần bí muốn lấy chiếc nhẫn của nàng sao? Đối với lai lịch của chiếc nhẫn này, hiện nay Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể khẳng định chiếc nhẫn này tất nhiên là bất phàm. Lúc trước ở Hoa Quốc, chính mình gặp phải cao thủ tới cướp chiếc nhẫn, chỉ sợ cũng là thủ họa do người đàn ông thần bí ở trong miệng Tam Trưởng Lão sai khiến. Người đàn ông thần bí sao? Tam Trưởng Lão, ông xác định đó là một người đàn ông? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam Trưởng Lão mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Tam Trưởng Lão hơi sững sờ, chật gật đầu một cái. Thuộc hạ xác định. Vậy ông có thấy rõ được hình dạng của người đàn ông kia không? Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này, Tam Trưởng Lão trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái mở miệng nói. Minh chủ, người đàn ông Nhiếp Linh Nung gặt đã che mặt, cộng thêm sắc trời rất là tối, căn bản tôi không thấy rõ hình dáng và thân hình. Nếu che mặt không thể thấy rõ bộ dáng thì cũng chưa thể khẳng định họ là đàn ông. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão mặt đầy mộng bức. Nhưng mà minh chủ, âm thanh kia là giọng của đàn ông. Ừ, tôi biết rồi, ông về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Oản Oản nhìn về Tam Trưởng Lão, phất phất tay. Tam Trưởng Lão gật đầu một cái, trở xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Tam Trưởng Lão rời đi, Diệp Oản Oản một mình lâm vào trong trầm tư. Lại theo tư duy quán tính, để cho Tam Trưởng Lão cho rằng người mình thấy là đàn ông, nhưng rốt cục là nam hay nữ, còn cần phải chờ đợi xem mới biết được. Về phần Nhiếp Linh Nung bên kia, cô đã hoàn toàn bại lộ. Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không trở lại Nhiếp gia. Hiện nay, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng quay trở lại học viện Xích Diễm để cho viện trưởng Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Những mẩu ký ức của Nhiếp Vô Ưu còn có quá nhiều thứ mà nàng chưa từng nhớ lại. Nếu như biết hết thảy mọi việc, tình hình hiện tại sẽ không có lẽ như vậy. Đêm đó, Diệp Oản Oản lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu, gọi điện thoại từ xa đến học viện Xích Diễm gặp cung lão. Trong điện thoại, âm thanh cung lão đầy kích động, khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Tin tức không sợ minh chủ chính là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia đã sớm truyền khắp Độc Lập Châu, các thế lực lớn ai mà không biết. Diệp Oản Oản ước định với cung lão ngày mai sẽ trở lại học viện Xích Diễm. Hôm sau, Diệp Oản Oản để cho Thất Tinh lái xe chở mình đến học viện Xích Diễm. Trước cửa học viện Xích Diễm đã sớm đông nghẹt, giọt nước chảy không lọt. Tin tức không sợ minh chủ cũng chính là huấn luyện viên ma quỷ của học viện Xích Diễm lẫy lừng một thời, Nhiếp Vô Ưu đã sắp trở về, trong một đêm đã truyền khắp mọi nơi. Trước cửa, cung lão nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn vần kích động. Gì? Đây chính là Vô Ưu sư tỷ? Tướng mạo này, chật chật chật, thật không nhìn ra, rõ ràng có thể dựa vào gương mặt kiếm cơm, sao nhất định phải dựa vào thực lực? Người biết cái gì? Năm đó Vô Ưu sư tỷ chính là huấn luyện viên ma quỷ của học viện Xích Diễm chúng ta, đã từng đào tạo ra rất nhiều lính đánh thuê ưu tú hàng đầu. Thật không nghĩ tới, cái vị ở Nhiếp gia kia lại là một kẻ giả mạo. Khó trách, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia trước đây chưa từng bao giờ trở lại học viện Xích Diễm. Hôm nay Diệp Oản Oản đã mang theo gương mặt thật của mình đi gặp mọi người, cũng không hề trang điểm. Không một ai có thể nghĩ ra, Nhiếp Vô Ưu đứng trước mặt bọn họ, lại cùng một người, chính là Diệp Oản Oản, trang điểm sơ xí lẻ loẹt. Vô Ưu! Cung lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động đi tới bên cạnh nàng, không nhịn được quan sát từ trên xuống dưới. Sư phụ, con về rồi. Diệp Oản Oản nhìn cung lão thật lâu, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc cung lão khẽ đổi. Âm thanh này, làm ông sao cảm thấy quen tai như vậy so với âm thanh của Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, cung lão cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn theo Diệp Oản Oản quay trở về bên trong học viện Xích Diễm. Sau hồi lâu cùng cung lão nói chuyện phiếm, Diệp Oản Oản tạm thời không để lộ ra một thân phận khác của mình, mà lại lập tức dậy đi, tiến đến phòng của viện trưởng. Bên trong phòng làm việc, viện trưởng Xích Diễm đang đeo kính, trong tay cầm bút, đang phê duyệt tài liệu. Vô Ưu tham kiến viện trưởng. Diệp Oản Oản đứng bên ngoài phòng làm việc của viện trưởng, nhìn về phía ông lão khẽ mỉm cười. Khi cô vừa dứt tiếng, viện trưởng lập tức ngẩng đầu lên, quan sát. Ngươi là Vô Ưu? Viện trưởng Xích Diễm thần sắc kinh ngạc. Đúng là thiếu nữ, 18 tuổi thì đại biến, còn không còn vẻ ngây ngô lạnh lùng như ngày trước. Thêm vào đó có mấy phần lanh lợi, thiếu chút nữa ta không nhận ra được ngươi, Diệp Oản Oản. Viện trưởng, thật ra thì tôi muốn hỏi một chút về chuyện điểm công hiến của tôi. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là Nhiếp Vô Ưu mà nói, tin rằng tại học viện Xích Diễm hẳn là con dư lại rất nhiều điểm công hiến. Trước Diệp Oản Oản đã hỏi thăm cung lão, chỉ bất quá đối với chuyện này, cung lão không hề nắm rõ được. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi hỏi viện trưởng. Thông thường mà nói, những thành viên có điểm công hiến tương đối lớn đều là do viện trưởng tự mình ghi chép giám sát. Được lắm, Vô Ưu, ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi. Ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm công hiến, hẳn là chưa quên đấy chứ. Viện trưởng Xích Diễm đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Viện trưởng Xích Diễm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Thân phận Nhiếp Vô Ưu của nàng không chỉ không có một lượng điểm công hiến nào mà còn nợ tận hơn 3 triệu điểm là sao? Hôm nay là cá tháng tư sao? Vô Ưu, điểm công hiến còn thiếu năm đó, ngươi còn nhớ không? Diệp thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, viện trưởng liền vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản, không nhớ, không hề nhớ chút nào cả. Vô Ưu! Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, có phải là ngài nhận lầm người rồi hay không? Tôi không phải là Nhiếp Vô Ưu đâu. Người không phải là Vô Ư sao? Viện trưởng Sinh Diễm nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần cổ quái. Tôi khẳng định mình không phải là Nhất Vô Ư. Viện trưởng, ngài xem tôi có chỗ nào giống với Vô Ư đâu. Ngài nhận lầm người rồi. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Còn không đợi viện trưởng tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Quấy rầy rồi, cáo từ. À, ta nhớ ra rồi. Là học viện còn thiếu Nhiếp Vô Ưu hơn 3 triệu điểm cống hiến. Ta càng già càng hồ đồ rồi. Viện trưởng Xích Diễm lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, chợt nghe thấy lời nói này, lập tức đi ngược lại một vòng. Viện trưởng, tôi là Vô Ưu, tôi trở lại thăm ngài đây. Lúc này, viện trưởng Xích Diễm liếc Diệp Oản Oản một cái. Không, người không phải. Không không không, viện trưởng đại nhân, tôi là Vô Ưu mà, tôi thực sự là Nhiếp Vô Ưu mà, ngài nhìn kỹ tôi một chút này. Diệu Oản Oản vội vàng nói. Được rồi, vậy ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, khi nào trả đây? Viện trưởng Xích Diễm cười híp mắt hỏi. Diệu Oản Oản, trời ơi! Diệu Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm đang cười híp mắt, khóe miệng hơi co rật, có đôi lời phải nói thế nào nhỉ? Gừng càng già càng cay, cụ gừng già này lại có thể đào hố chính mình sao? Vô Ưu, hơn 3 triệu điểm cống hiến không phải một con số nhỏ đâu, ngươi hẳn biết chứ. Ngươi nhìn ngươi, rời khỏi Động Lập Châu nhiều năm như vậy, ta không hề thúc giục ngươi, bây giờ ngươi trở lại, nhất định là vì muốn trả lại số điểm đã thiếu nợ phải không? Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản, một điểm này không thể nào phản bác được cái gì. Đừng nói hơn 3 triệu điểm, cho dù 170-180 ngàn, chính mình đến bây giờ còn chưa góp đủ nữa là có thể tưởng tượng được hơn 3 triệu điểm cống hiến cũng tương đương với một con số ở trên trời. Chỉ bất quá khiến cho Diệp Oản Oản có chút không thể nào hiểu được mình năm đó làm cái gì mà lại thiếu nhiều điểm cống hiến đến như vậy. Vô Ưu, tại sao ngươi không nói gì? Viện trưởng Xích Diễm mở miệng hỏi. Viện trưởng, thật ra không dám giấu giếm ngài, ngoại trừ là Nhiếp Vô Ưu, tôi còn có một thân phận khác. Một thân phận khác sao? Ngươi nói cho ta một chút. Viện trưởng, ngươi còn nhớ Diệp Oản Oản không? Diệp Oản Oản chính là tiểu nha đầu còn thiếu ta mấy chục ngàn điểm cống hiến kia. Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản suy nghĩ, ai mà thiếu nợ ông ta, hiển nhiên ông ta nhớ thật là rõ ràng. Viện trưởng đại nhân, thật không dám giấu ngài, tôi chính là Diệp Oản Oản. Ngươi? Ngươi là cái người Diệp Oản Oản đó sao? Thần sắc viện trưởng hơi có chút kinh ngạc. Không sai, viện trưởng, cho nên tôi nhờ ông thôi miên hoàn toàn là bởi vì tôi đã mất đi ký ức vốn có của mình. Nếu chính mình đã mất đi ký ức rồi, làm sao còn có thể nhớ đến chuyện thiếu nợ học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến đây? Này này này, cho nên ý của ngươi là ngươi đã quên mất đi ký ức, do đó hơn 3 triệu điểm còn thiếu cũng không cần trả sao? Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Vậy Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, mặc dù là mình có ý nghĩa này thật. Không không không không không. Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục nhìn về viện trưởng Xích Diễm. Viện trưởng đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ngài còn không hiểu rõ tôi sao? Như Vô Ưu này chẳng lẽ là thứ người như vậy? Đúng là như vậy. Viện trưởng Xích Diễm không một chút do dự gật đầu một cái. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Chẳng lẽ ngày trước mình vô sỉ như vậy sao? Để lại ấn tượng không thể xóa nhòa ở trong lòng viện trưởng sao? Viện trưởng đại nhân, làm sao tôi lại sẽ là người có thể thiếu tiền mà không trả cơ chứ? Ngài xem không bằng, trước tiên ngài cứ giúp tôi khôi phục lại ký ức. Chỉ cần tôi nhớ lại được ký ức của mình, như thế tất cả điểm cống hiến của tôi còn thiếu, tôi sẽ trả được hết. Diệp Oản Oản mỉm cười, nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng Xích Diễm thì vô cùng hoài nghi mà quan sát Diệp Oản Oản. Ta không tin. Viện trưởng đại nhân, ngài xem đi, tôi thiếu nợ hơn 3 triệu điểm cống hiến. Cũng không phải là thiếu một chút điểm này đâu. Tôi bảo đảm, chốc lát nữa, khi tôi khôi phục lại ký ức, nhớ lại những điểm số mình còn thiếu, nhất định sẽ trả hết toàn bộ luôn. Diệp Oản Oản mặt đầy khẳng định. Viện trưởng hơi có chút bất đắc dĩ. Một cuốn sổ nợ này, làm sao muốn đòi lại chật vật như vậy? Người này có phải là thiếu nợ thành quen rồi không? Hai thân phận, mỗi cái thân phận đều thiếu nợ điểm công hiến của học viện Xích Diễm. Trong lòng viện trưởng tràn đầy bất đắc dĩ. Ban đầu, mình không nên tạo ra cái tiền lệ cho vay kiểu này. Cộng thêm số điểm lần trước còn thiếu, để tính một chút đã. Viện trưởng chìm vào trong yên lặng. Mắt thấy có triển vọng, Diệp Oản Oản lập tức tươi cười rạng rỡ. Viện trưởng đại nhân, tính toán làm gì chứ? Đến lúc đó, chỉ cần tôi khôi phục lại ký ức, bảo đảm nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nếu như tôi thiếu một xu tiền, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thật không? Tuyệt đối, thật như vàng 999. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Cuối cùng, viện trưởng thập phần bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta đây sẽ tin ngươi một lần cuối cùng. Đến chỗ cũ nằm đi. Lúc này, Diệp Oản Oản nằm ở trên ghế. Viện trưởng chuẩn bị rất lâu mới tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Từ những câu ám thị không ngừng trong miệng viện trưởng Xích Diễm, Diệp Oản Oản rất nhanh liền quay vào trong giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, nàng đã hoàn toàn ngủ mê man. Ông ngoại, lạnh quá. Không biết chỗ nào, không biết nơi nào, thật giống như ở bên trên một ngọn núi tuyết, khắp nơi đều là những bông tuyết lớn. Bên trên những cây đại thụ đều những mảng tuyết bao trùm. Bé gái khom lưng, hết sức nghiêm túc đi theo ông ngoại, thận trọng bước từng bước. Mỗi một bước đi, tuyết nún sâu quá đầu gối của cô bé. Vô ưu, đuổi theo ông ngoại. Lão giả quay đầu lại nói với cô bé. Ông ngoại, con lạnh quá. Bé gái dẫm lên tuyết, cả người phát run. Bây giờ khổ cực con vượt qua sẽ là tiền vốn lớn nhất trong tương lai của con, có biết không? Nhưng mà, ông ngoại ơi, con rất lạnh. Bé gái nước mắt nã chã nhìn chằm chằm ông lão. Thế vậy, ông lão chậm tư rất lâu, chậm rãi đi lên phía trước, một tay ôm chặt lấy cô bé ở trong ngực. Ông ngoại thật ấm. Cô bé dùng hai bàn tay hồng hào ôm chặt lấy cổ của ông lão. Đến trước mặt, liền tự mình đi. Lão giả ẵm cô bé, nhanh chân đi về phía trước. Nhìn hình ảnh trong mắt, trong lòng Diệp Oản Oản khẽ run lên. Vị lão giả uy nghiêm như thế kia, chính là ông ngoại của mình sao? Nhưng mà, hiện tại ông ất rốt cục ở nơi nào, đang ở đâu? Ấm không? Ước chừng nửa giờ sau, lão giả ẵm lấy bé gái, đi ra khỏi vùng tuyết trắng, đi tới bên trên một sườn núi cao. Ấm ạ! Bé gái nhìn chằm chằm ông lão, gật đầu liên liệm. Tự mình đi! Chỉ chốc lát sau, lão giả nhẹ nhàng đặt cô bé trên mặt đất. Ông ngoại ơi, con đói! Cô bé ôm bụng để tội nghiệp nhìn về phía lão giả. Vô ưu, con biết mình đến đây làm gì không? Lão giả xoay người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô bé. Ông ngoại, con biết! Ông ngoại muốn huấn luyện con, vượt qua khổ nhọc, sau này trở thành người bên người. Nếu đã biết, vậy thì phải gắng gượng chịu đựng. Vô luận, hoàn cảnh gian khổ bao nhiêu, cũng phải ngẩng cao đầu, tươi cười đón nhận, có biết chưa? Lão giả nói. Dạ, vợ ưu hiểu rồi. Cô gái bé khẽ mỉm cười, chợt nụ cười biến mất, trên mặt tràn đầy sự ủy khuất. Nhưng con đói, vô ưu sợ chết đói, sẽ không thấy được tu nhiệm ca ca nữa. Ngươi! Rốt cục, lão giả có chút tức giận, nhưng cuối cùng lại thở dài, một đống nửa ở gần đó. Ở chỗ này sưởi ấm, không được đi bất cứ đâu, có biết không? Vâng ạ! Nói xong, lão giả xoay người rời đi. Ước chừng khoảng 15 phút đồng hồ sau, lão giả giữ chặt một con thọ hoang trong tay, từ phương xa đi trở về. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, lão giả dùng dao găm đem thọ hoang xử lý sạch sẽ, chợt đặt ở trên đống lửa để nướng. Không bao lâu sau, mùi thơm được toát ra. Bé gái nhìn chạm chạm con thọ, một cái lớp mỡ dày, một cái thân vàng óng, khóe miệng chợt nước miếng trào ra. Không có tiền đổ. Lão giả tiến lên, dùng tay lau sạch sẽ nước miếng ở khóe miệng cô bé. Đợi một lát nữa hằng ăn, nóng lắm đấy. Thấy bé gái muốn đưa tay ra, lão dạ mắng. Ô! Cô bé bị lão dạ mắng thì chỉ có thể tiếp tục buồn buồn mà chờ đợi. Ông ngoại, tại sao chúng ta không mang theo lương thực để dự trữ ạ? Trong lúc chờ đợi, cô bé có chút ngây ngô nhìn về phía lão giả. Nghe tiếng, lão giả nhìn chằm chằm cô. Đợi sau này, khi con lớn lên, sẽ có lúc đối mặt với tình huống sinh tử nơi hoang tạng giã. Đến khi đó, nếu như trên người của con không mang theo lương thực dự trữ, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, con định ở đó chờ cho chết đói hay sao? Nếu như con có thể học được toàn bộ những kỹ xảo này, coi như đến lúc đó, không có đồ ăn, không có nước uống, bất cứ loại tuyệt cảnh nào, con đều có thể ung dung đối mặt. Hiểu chưa? Ông ngoại, Phương Ưu hiểu được rồi. Ăn đi. Lão giả đưa con thỏ cho cô bé. Ông ngoại, cả một ngày này, ngoại cũng chưa ăn gì. Ông ăn cùng với con. Mau ăn đi, ta không đói bụng. Dường như ông lão cũng không được kiên nhẫn cho lắm. Nghe lão giả nói không đói bụng, cô bé nhìn chằm chằm vào con thỏ hoang, lần nữa nước miếng lại chảy ra. Cô đem con thỏ hoang nhìn ở trước một cái rồi ăn. Tất cả xương con thỏ đều bị ông lão lấy ra và cô bé ăn rất dễ dàng. Ông ngoại, con ăn no rồi. Ừ. Ông lão nhìn con thỏ còn dư lại gần một nửa, yên lặng nhặt lên từng miếng ăn sạch. Đêm khuya trong sơn động, ngoài động tuyết không lớn lắm nhưng cũng không hề nhỏ. Bên trong động, một đống lửa sáng mà người ấm áp. Cô bé ngồi bên cạnh đống lửa cũng không cảm thấy giá rét. Ngay tại thời điểm cơn buồn ngủ kéo đến, lại nghe thấy thật giống như bên ngoài sơn trang phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt. Hơn nữa còn truyền tới một tận tiếng sói tru vang vọng. Gần như trong nháy mắt, bé gái liền tỉnh giấc. Ông ngoại, hình như bên ngoài có người. Nhưng mà khi cô gái cất tiếng, lão giả cũng không có động tác gì. Tiếng kêu cứu càng ngày càng rõ, bé gái cuối cùng cũng lấy can đảm từng bước đi ra ngoài sơn động. Bên ngoài sơn động, một đứa bé trai thở hồng hộc, mặt đầy kinh hoàng, nơi khóe mắt còn đang chảy máu tươi. Cô hồ có thể thấy được một vết sẹo mà giật cả mình, tựa hồ là thương tích do móng vuốt sắc bén gây ra. Thằng bé nằm trên mặt đất, dùng cả tay chân nhanh chóng di chuyển về phía sau. Nhưng mà, chẳng qua chỉ là một đứa bé, làm sao có thể so sánh cùng tốc độ của một đám dã thú. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, con sói toàn thân màu trắng như tuyết, răng nanh dài kia, gào thét về phía thẳng của thằng bé. Sắc mặt đứa bé càng ngày càng trắng, tràn đầy sự tuyệt vọng, nhưng trong miệng vẫn là tiếng kêu cứu. Bỗng nhiên trước đó, có một vệt sáng xuất hiện, nhiệt độ nóng bỏng như làm cho người băng tuyết chảy tan. Trong tay bé gái nắm chặt một thanh củi cũng đang cháy hừng hực, một đường chạy tới bên cạnh thằng bé, khua khua nhìn củi về con sói hoang. Sợ phút này khuôn mặt cô bé đầy khẩn trương, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại điều ông ngoại từng nói, sói sợ nhất chính là lửa. Thằng bé kinh ngạc nhìn chăm chú cô bé ở trước mắt, chỉ lớn hơn mình có một chút thôi. Cô bé này thật giống như từ trên trời hạ xuống. Bóng lưng không sợ hãi kia làm cho người ta mê đắm một cảm giác thật là an toàn và ấm áp. Sói hoang nhìn chằm chằm cô bé, cái đuôi rũ thấp, trong đôi mắt thú tràn đầy hàn quang, cặp răng nanh làm cho người ta dậy sợ hãi và run rẩy. Sợ phút này, sói hoang hướng về phía cô bé thấp giọng gào rú. Ông ngoại, con sợ! Gương mặt bé bỏng của cô bé tràn đầy sự khẩn trương, bất ngờ nhìn về phía sơn động. Thời khắc này, cô bé có chút hối hận. Tại sao không đánh thức ông ngoại mà một thân một mình chạy ra đây? Cây đuốc vẫn đang trong tay. Trước từng cơn gió rét thổi đến, thật giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Bé gái hô hô cây đuốc, dần lui về phía sau, đến bên thằng bé. Lúc này mới thấy rõ bộ dáng của bé trai kia. Một đôi mắt to vô cùng linh động, da thịt trắng nõn. Đáng tiếc, nơi khóe mắt lại bị cạo rách. Bất quá, cũng không chạm đến con mắt. Chúng ta đi về phía sơn động đi, có ông ngoại tôi ở đó. Cô gái nói với bé trai. Ta không đi nổi. Đứa bé trai nắc nắc đầu một cái, muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng lại tốn công vô ích. Cậu bé lập tức ngồi xuống, một tay đỡ lấy cánh tay của cậu con trai, một tay khác nắm lấy cây đuốc, không ngừng chĩa chĩa về phía con sói hoang. Vô ưu! Bỗng nhiên trong lúc đó, một gió dạ chậm rãi từ bên trong sơn động đi ra, hơi có chút không vui nhìn lấy cô bé. Ông ngoại, nhanh được cứu tụi con! Nhìn thấy ông lão, thần sắc cô bé đầy kích động. Lão giả cũng không nói nhiều lời, nhanh chân đi tới bên cạnh cô. Thế vậy, con sói hoang hạ thấp giọng gào rú, nhào thẳng về phía lão giả. Bốp! Chỉ thấy lão giả tung ra một cước, đá văng con sói ra mười mấy mét, ngã chật vật trên mặt đất, nằm im không một tiếng động. Trở về! Lão giả dùng một tay ấm lấy bé gái trong lồng ngực. Ông ngoại, con hắn! Cô bé chỉ về phía thằng bé trai. Lão giả nước mắt nhìn bé trai một cái, chợt cũng bế đứa bé lên, mang vào sơn động. Người tên là gì? Cô bé hỏi. Nghe tiếng, đứa con trai lắc đầu một cái. Làm sao ngươi ở đây một mình vậy? Cha và mẹ ngươi ở đâu? Cô bé tiếp tục hỏi. Đứa bé trai lại im lặng, dường như không muốn trả lời. Thưa ông, cháu có thể ở cùng chỗ với các người được không ạ? Cháu không có nhà. Hồi lâu sau, thằng bé trai vẫn luôn mặc trầm mặc, bỗng nhiên nói. Ông ngoại! Cô bé nhìn chằm chằm, không ngừng đung đưa cánh tay của ông mình. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhắm hai mắt lại, lãnh đạm nói. Ừ. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thằng bé kia. Thằng bé trai này, chẳng lẽ chính là vị hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao? Một vết sẹo kia nơi khóe mắt, dường như đủ để chứng minh thân phận của hắn. Diệp Oản Oản có chút khó tin. Thì ra, chính mình và hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại có thể ở cùng nhau như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được, nếu như đồng thời xuất hiện như vậy, sau khi đứa bé này trưởng thành, tại sao lại truy sát mình? Chuyện này, rốt cục đã có biến cố gì xảy ra? Nhưng mà, chạm tay được vào chân tướng lại khiến cho đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nứt. Dường như, đây là vấn đề của chính bản thân nàng, không nguyện ý muốn nhớ lại cái thứ gọi là chân tướng kia. Cảnh tượng bỗng nhiên nhạy chuyển một cái. Cô bé lớn lên thành thiếu nữ, đã duyên dáng yêu kiều. Độc lập châu, ở một nơi nào đó khu xóm nghèo, thiếu nữ cất bước trên đường, chợt va vào một cái. Cách đó không xa, một đứa bé ăn mặc có chút rách nát, hướng về thiếu nữ nè lưỡi một cái, mắt trợn trắng, mặt đầy khiêu khích. Chỉ bất quá chốc lát sau, cậu ta cũng chạy biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ thận sắc lạnh lùng, đuổi theo đứa bé kia, đi tới một con đường mòn vắng vẻ. Ta trộm được tiền của một nữ nhân đần. Cậu nhóc nhìn về phía một thằng bé trai khác, dáng vẻ có hơi chút rụt rè xấu hổ ở bên cạnh, vừa nói vừa cười ha hạ. Bắt đầu, rất nguy hiểm. Đứa bé kia sau một hồi yên lặng, mới mở miệng nói. Sợ cái gì? Yên tâm đi, đi theo ta có thịt ăn. Đáng tiếc thân thể mẹ ta không tốt, không thể mang ngươi về nhà. Bất quá ngươi yên tâm, ta có một hớp canh để uống, thì ngươi cũng sẽ có một miếng để ăn. Đứa bé vỗ ngực một cái. Đứa bé bên người là Bắc Đậu, vô cùng xấu hổ, hướng về phía Bắc Đậu quan sát mấy lần, chợt gật đầu một cái. Cảm ơn. Người đây đã làm nhục ta, có cái gì mà còn cần cảm ơn? Chúng ta là anh em huynh đệ tốt, phải có nghĩa khí nha, ha ha ha. Bắc Đậu cười to không dứt. Bắc Đậu, cha ngươi đâu? Đứa bé yên lặng rất lâu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa dứt tiếng, Bắc Đậu một thân nhem nhuốc lại rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, lúc này Bắc Đậu mới lên tiếng nói. Mẹ ta nói, cha ta đến một nơi rất xa, phải cực kỳ lâu mới có thể trở về. Vậy, ước chừng tới lúc nào? Bé trai rụt rè hỏi. Ước chừng vào mùa đông, Bắc Đậu cười nói. Ha ha ha, người ngốc sao? Cũng chỉ là lời nửa bịp người khác mà thôi. Cha ta hoặc là bỏ mẹ ta chạy theo tiểu tam hoặc là tèo rồi. Nhất định là mẹ ta không muốn khiến cho ta thương tâm mới nói cho ta như vậy thôi. Âm thanh Bắc Đậu pha lẫn chút cô đơn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi so với ta còn thảm hơn mà. Ta ít nhất còn có mẹ đấy. Cha mẹ ngươi đều chết hết rồi hả? Bắc Động nhìn chằm chằm đứa bé rụt rè kia. Ừ. Thôi, đừng nói những cái chuyện nhàm chán này nữa. Chúng ta nhìn một chút đi, xem nữ nhân ngu ngốc kia có bao nhiêu tiền. Bắc Đậu mặt đầy kích động, dùng ngón tay nhỏ nhem nuốc lấy ra một cái ví tiền. Cái gì? Hai người nhìn chằm chằm những chồng tiền giấy căng phồng trong ví, cặp mắt sáng lên. Cho ngươi này. Bắc Đậu lấy ra hơn phân nửa đưa cho đứa bé. Không được, cái này là của ngươi, ta không nhận đâu. Đứa bé rụt rè kia lắc đầu một cái. Làm sao? Lại chơi trò đưa đẩy đưa khách với ta rồi. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm. Còn lại những thứ này, ta phải mua chút thuốc cho mẹ ta đã. Mẹ ta gần đây luôn ho khan. Ta mua rất nhiều thuốc, nhưng cảm thấy cũng không đỡ được bao nhiêu. Hay là để dành đưa cho dì đi. Đứa bé rụt rè nói. Không có việc gì, ta lại đi trộm là được. Kỹ thuật này, ta là chùm. Ngươi còn non lắm. Ngươi lấy thêm một chút đi. Bắc Đậu cười nói. Đứa bé rụt rè rất lâu, cuối cùng hướng về phía Bắc Đậu nói một tiếng cảm ơn, nhưng cũng chỉ rút mấy tờ, còn lại có nói cái gì nó cũng không cần lấy thêm. Cảm ơn, ngươi suốt ngày cảm ơn, đợi sau này ngươi có tiền, nếu như ta không có tiền, cùng nắm ngươi cho ta mượn một chút, mặc dù ta sẽ không bảo đảm có trả hay không. Bắc Đậu suy nghĩ kỹ một chút mở miệng nói. Bắc Đậu, cha ngươi họ gì? Bỗng nhiên, đứa bé rụt rè mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi này, Bắc Đậu sững sờ cả người. Ta họ Bắc, chẳng lẽ cha ta họ Đông sao? Rõ ràng, cha ta cũng họ Bắc chứ còn gì nữa. Ồ, vậy thì ta nghĩ, có khả năng không phải là cha ngươi bỏ theo Tiểu Tam đâu. Nếu không, hẳn là ngươi sẽ có cùng họ với mẹ của ngươi. Đứa bé rụt rè phân tích. Ừ, ngươi cũng có đạo lý. Vậy cha ta ông ấy? Bắc Đậu liên tục gật đầu. Đoán chừng chắc là chết rồi. Đứa bé rụt rè dùng một ngữ điệu gần như khẳng định nói. Giờ phút này, Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, nhìn chằm chằm đứa bé cha rụt rè kia. Ta cảm thấy, hay là ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Đồ vật đã cho đi, làm sao còn đòi lại chứ? Còn không đợi đứa bé rụt rè mở miệng, một âm thanh dễ nghe từ phía sau lưng hai người vang lên. Cơ hồ theo bản năng, Bắc Đậu và đứa bé rụt rè đồng thời xoay người lại, nhìn một người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thân sắc lạnh lùng, không biết bắt đầu từ khi nào đã đứng ở sau lưng hai người. Á, nữ nhân ngốc! Sau khi nhìn thấy thiếu nữ, Bắc Đậu sợ hết hồn, lập tức thối lui về phía sau. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Bắc Đậu, bỗng nhiên tiến lên một bước, tay phải nắm lên lỗ tai cậu ta. Đừng chạy, ta là nữ nhân ngốc, ngươi sợ cái gì? Phi, nữ nhân ngốc, chúng ta hai người, ngươi chỉ có một người. Chỉ bất quá, chỉ bởi vì cha hiền không đánh với nữ nhân. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận rời đi. Hai người chúng ta đều là loại người đại gian đại ác, không khác nào là súc sinh đâu. Ta khuyên ngươi nên mau chóng bỏ chạy mà lấy mạng. Nếu không, ngươi đừng trách chúng ta khi dễ một nữ nhân như ngươi. Ta đây dao đỏ, châm vào, dao trắng rút ra. Bắc Đậu gào thét đầy bi thương, vừa mở miệng đe dọa. Thật đúng là có uy lực sát thương đấy nha. Thiếu nữ cười khanh khách. Người biết là được rồi, lời khôn không nói lần thứ hai. Mau trốn đi, nếu không ta sẽ ra tay thật đấy. Bắc Đậu la lớn. Vậy ngươi, chờ gì nữa? Thiếu nữ cười nói. Thất tinh, ngươi đi trước, ta ra tay rất độc ác. Sợ rằng sẽ hù dọa ngươi. Bắc Đậu hướng về đứa bé rụt rè bên cạnh nói. Nữ nhân ngốc, ngươi có gan buông ta ra, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của mình. Trong lúc nói chuyện, Bắc Đậu hướng về thiếu nữ đá một cước, chỉ bất quá lại đá vào không khí. Được nha, như ngươi mong muốn. Thiếu nữ buông bàn tay đang nắm ở lỗ tai Bắc Đậu ra, cùng lùi về sau một bước. Lúc này, Bắc Đậu xoa xoa lỗ tai, nhìn về phía đứa bé rụt rè kia. Thất tinh, ngươi thấy rồi chứ? Ta bảo cô ta buông ra, cô ta phải lập tức buông ngay. Ở trên một mảnh đất nhỏ này, ai dám không cấp cho Bắc Đậu này mấy phần mặt mũi? tiểu đệ đệ, ngươi thật là thú vị. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Bắc Đầu, nhẹ giọng cười nói. Này, ai là tiểu đệ đệ của ngươi? Gọi ta là Bắc gia. Bắc Đầu lạnh giọng quát lên. Còn không đợi Dư Oản Oản mở miệng, Bắc Đầu hét lớn một tiếng, chợt nhanh chóng chạy như bay về phía người thiếu nữ. Đột nhiên, thân hình khẽ chuyển, hắn nhảy lên, tung ra một cước. Nhưng mà, thiếu nữ đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Một cước này của Bắc Đầu vì thiếu khoảng cách, nên tung ra được sợi chân một cái, còn chưa chạm đến người người ta, thì chính mình đã ngã sóng xoài trên mặt đất. À, độ khó của động tác có chút cao nha. Thiếu nữ nhìn Bắc Đầu nói. Này, Bắc gia đây, tâm địa lương thiện, thấy dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, ta thương hoa tiếc ngọc, sợ đá chết ngươi thôi. Bắc Đầu cười lạnh. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Bắc Đầu thở dài. Mà thôi, nể tình ngươi tuổi tác không lớn, dáng người lại xinh đẹp. Hôm nay Bắc gia tha cho ngươi một mạng, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Ta thấy ngươi một lần, nên đánh ngươi một lần. Đừng cho nạt ta đang đùa giỡn đấy. Nói xong, Bắc Đầu chạy chậm chậm tới trước mặt cậu bé trai rụt rè. Thất tinh, hôm nay ngươi coi như cho ta chút thể diện, cũng đừng so đo với nữ nhân ngốc này. Chúng ta đi thôi. Cậu bé rụt rè. Vậy, cũng tốt. Chớ đi, trò chuyện tiếp đã. Thiếu nữ nhẹ giọng cười một tiếng, bước tới một bước, ngăn ở trước mặt Bắc Đầu và đứa bé xấu hổ kia. Được được được, nữ nhân ngốc, đây là ngươi ép buộc ta. Thực ra thì dung mạo ngươi vừa già lại xấu xí, ngươi là đồ con ma nem. Còn không đợi thiếu nữ nói chuyện, Bắc Đầu lạnh lùng nói. Đã như vậy, nên để ngươi nhìn một chút công phu thật của ta đi. Thiếu nữ đang đứng chờ xem, thì chỉ thấy Bắc Đầu ịch một tiếng, quỳ thẳng xuống đất, hai tay chắp lại. A ha ha, tỷ tỷ, đại tỷ tỷ xinh đẹp, đệ đệ xa lầm rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ dẫn đệ một con đường để đệ nuôi. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhìn đi, đệ cũng còn nhỏ dại, chính bởi vì ai mà không có tuổi trẻ bồng bột. Úi úi, mai này ta đông sơn tái khởi, chắc chắn tắm máu kẻ dám khi dễ mình. Úi úi, đừng nhéo đệ nữa, đệ quỷ, đệ quỷ, đệ chưa rồi. Trong lúc nói chuyện, lỗ tai Bắc Đầu một lần nữa bị ăn no đòn, đầu ngón tay thiếu nữ siết chặt lại. Không được khi dễ Bắc Đầu. Đúng vào lúc này, đứa bé rụt rè chạy tới, mặt đầy tàn bạo nhìn lấy thiếu nữ. Hai các ngươi có quan hệ như thế nào? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là anh em. Đứa bé rụt rè lấy đấy từng chữ mạnh mẽ. Đại tỷ tỷ, cậu ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng lắm để ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ coi như xong. Ngươi thấy thế nào? Ngươi định giết ta sao? Ừ, trên người ta chỉ có người thôi, người có dám động đến ta không? Nhất định sẽ có người đến tìm ngươi báo thù đấy. Chính là bởi vì oan oan tương báo đến khi nào thì hết, còn không bằng nâng cốc họ trời xanh, ngươi một ly, ta một ly, cùng nhau say rượu. Tiểu Lự nửa Bắc Đỏ một cái. Ngươi bị ngu hả? Nghe tiếng, Bắc Đỏ hơi sững sờ. Làm sao ngươi biết? Mẹ ta cũng nói với ta như vậy. Cậu ấy không phải là kẻ ngu. Tại sao các ngươi phải trộm đồ? Thiếu nữ hỏi. Ta có kỹ thuật này, ta không xài sẽ lãng phí lắm. Bắc Đỏ vội vàng nói. Chúng ta không có tiền, đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm. Cậu ấy không chịu về nhà, ở cùng một chỗ với ta. Sau hồi một hồi, đứa bé xấu hổ cúi đầu nói. Cha mẹ ngươi đâu? Thiếu nữ nhìn về phía thất tinh. Bọn họ đều chết hết rồi. Cậu ta trả lời bằng một âm thanh rất nhẹ. Vậy còn cha mẹ ngươi đâu? Diệu Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu. Sức khỏe mẹ ta không tốt, cha ta bỏ đi cùng với tiểu tam rồi, thì đã sao? Bắc Đầu nói. Thiếu nữ nhìn Bắc Đầu chằm chằm, mặt đầy nghi ngờ. Sức khỏe mẹ hắn không tốt, cha hắn bỏ đi theo tiểu tam, vậy thì hắn rốt cục kiêu ngạo ở chỗ nào? Không đúng, Bắc Đầu, cha ngươi hẳn đã chết rồi. Thất tinh nói đầy nghiêm túc. Đi chết đi, cha ngươi mới chết, cha ta chỉ bỏ đi theo tiểu tam mà thôi. Bắc Đậu xì xì phản đối. Hích, đúng là cha ta chết rồi mà, nhưng mà nhất định không phải là cha ngươi bỏ đi theo Tiểu Tam đâu, cha ngươi cũng đã chết. Thất Tinh nói đầy khẳng định. Ta bảo, cha ta không chết, tại cha ta chỉ đi theo Tiểu Tam thôi. Bắc Đậu có chút nóng giận. Được được được, đừng nói nữa. Cha cậu đúng là bỏ đi theo Tiểu Tam rồi. Thấy chưa, ta đã bảo là cha ta đi theo gái, chuẩn không cần chỉnh. Bắc Đậu liên tục gật đầu. Vậy thì hai người các cậu dự định tiếp tục ăn trộm sao? Thiếu nữ hỏi. Ha ha ha, cậu ta là có kỹ thuật đó, nhất định là Bắc gia này trộm thôi. Bắc Đậu mặt đầy kiêu ngạo. Đã như vậy, sau này các cậu đi theo tôi đi. Thiếu nữ cười nói. Như vậy, sau này mẹ cậu cũng sẽ có tiền chữa bệnh. Các cậu cũng có thể có những ngày tháng khá hơn một chút. Như thế nào? Tỷ tỷ, có thể ăn đủ no mỗi ngày không? Cậu bé Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đậu. Vậy phải xem cậu có cố gắng hay không? Cô gái nói. Để chịu được cực khổ. Cậu bé vội vàng nói tiếp. À, đại tỷ, tỷ có nói thật không vậy? Đi theo tỷ có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ đệ sao? Bắc Đậu cũng mở miệng hỏi. Ừ, đương nhiên là có thể. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Đệ, không thành vấn đề. Đệ, cũng không thành vấn đề. Bắc Đậu và cậu bé rụt rè, đồng thời nói. Vậy đi thôi, dẫn các cậu trở về nhà mới. Thiếu nữ xoay người dậy đi. Tỷ tỷ, tỷ tên là gì? Cậu bé rụt rè hỏi. Bạch Phong. Bạch có nghĩa là màu trắng, phong trong từ lá phong. Sau này các cậu gọi tôi là Phong tỷ là được rồi. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại. Phong tỷ, tỷ chờ đợi một chút. Lúc này Bắc Đậu và Thất Tinh cùng nhau đuổi theo. Vào giờ phút này, đầu Diệp Oản Oản phình to. Nàng vạn vạn không ngờ tới mình và Bắc Đậu Thất Tinh lại quen nhau như vậy. Hơn nữa, Bắc Đậu ngốc thực sự không phải là giả vờ. Từ nhỏ hắn đã ngốc như vậy, ngốc thực sự. Cảnh tượng lại nhảy chuyển. Vô số hình ảnh lớn nhỏ, từng mẩu ký ức tràn vào sâu trong đầu Diệp Oản Oản. Có chút ký ức cũng rõ ràng như vậy, mà có chút ký ức cũng đã vô cùng mập mờ, phảng phất như là những mảnh ghép hỗn tạp. Giai đoạn sống chung với cha mẹ không nhiều, đùa giỡn cùng với ca ca Nhiếp Vô Danh, bị cậu tạp chủng đè xuống đất đánh, thấp tha thấp thỏm, lúc sắp sinh ra đường đường, xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, hay những thân mật quấn quýt bên Tư Dạ Hàn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệu Hoạt Hoạt đi tới một chỗ thư phòng. Thiếu nữ lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, ngồi ở bên bàn đọc sách, nâng cằm lên, si ngốc nhìn ngắm người đàn ông độc nhất vô nhị. Khuynh thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song. Trong đôi mắt của thiếu nữ đong đầy tình yêu, phảng phất như hết thảy mọi thứ đều bị người đàn ông kia lấp đầy. Khuôn mặt anh ta tinh xảo, không thể chê vào đâu, góc cạnh rõ ràng, khóe miệng từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười thản nhiên. Phảng phất như trong đôi mắt trong vắt làm cho người ta như say mê kia, tràn đầy sự lơ đãng, ôn nhu và nho nhã. Vô ưu. Chàng trai thả bút và giấy ở trong tay xuống, đôi mắt trong đầy ý cười, ôn nhu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, cảnh tượng lại nhảy chuyển, trời đất quay cuồng, tất cả hình ảnh liên quan tới Kỵ Tu Nhiễm giống như một tờ giấy bị xé toạc thành muôn vàn mảnh vỡ khác nhau. Trong đầu Diệp Oản Oản, chàng trai một chữ cũng không nói, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đến đây, hết thảy mọi ký ức liên quan đến Kỵ Tu Nhiễm toàn bộ đều biến mất. A! Sự oạt oạt bỗng nhiên thức tỉnh, đầu đã đầy mồ hôi. Mà ở bên này, chân mày của viện trưởng Xích Diễm nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm sự oạt oạt, thần sắc càng cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Sự oạt oạt lẩm bẩm trong miệng, lập tức nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm. Trước tiên đừng hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Viện trưởng Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản. Thật giống như tôi đã quên mất một số ký ức. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, tất cả ký ức của ngươi đều sẽ biến mất, rất nhiều hình ảnh nhỏ, chi tiết nhỏ, mơ mơ hồ hồ để quên đi là chuyện bình thường. Nhưng một số chuyện lớn, trừ phi tiềm thức của chính ngươi không nguyện ý nhớ lại, nếu không cũng không có khả năng quên mất. Viện trưởng Xích Diễm mở miệng. Chính mình không nguyện ý nhớ lại sao? Chân mày sẽ oản oản nhíu lại. Ví dụ như võ đạo liên minh công hội, ông ngoại và cả cái vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội đời này, chẳng lẽ là chính mình không nguyện ý nhớ lại sao? Nhưng mà kỵ tu nhiệm là xảy ra chuyện gì? Hết thảy mọi ký ức đều bị xé toạc thành những mảnh vụn kia, khiến cho nàng sợ hãi hết hồn hết vía. Tôi không nhớ nổi bất kỳ một ký ức nào có liên quan đến kỵ tu nhiễm. Thậm chí xuất hiện hình ảnh anh ta ở sâu trong đầu của tôi, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, hết thảy mọi ký ức có liên quan tới anh ấy đều hóa thành bụi trần. Diệp Oản Oản trả lời theo bản năng. Diệp Oản Oản dứt tiếng, viện trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách, ở trước ta, quả thực còn có người từng thôi miên ngươi, chắc chắn đã hoàn toàn cất kín một phần trí nhớ của ngươi. Dựa theo cách nói của ngươi, kỵ tu nhiệm đã giấu đi tất cả hồi ức giữa ngươi và hắn. Ngay cả ta, sợ rằng cũng không đủ sức giúp ngươi nhớ lại được. Kỵ tu nhiễm là môn sinh đắc ý nhất khiến cho ông ta kiêu ngạo. Thành tựu thôi miên đã sớm vượt qua soi vị trưởng não của Xích Diễm này. Kỵ tu nhiễm đã từng thôi miên tôi, nhưng vì cái gì? Mục đích làm gì mà anh hay làm như vậy? Dòng suy nghĩ của Diệu Oản Oản có chút hỗn loạn. Có khả năng là không muốn để cho ngươi nhớ lại một chút chuyện không nên nhớ lại. Có lẽ là sợ ngươi thương tâm gì đó. Ha ha, ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, chớ coi là thật. Viện trưởng Xích Diễm nói đầy thâm ý, chợt khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản hơi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, cũng không quá rõ ràng ngụ ý của ông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỷ tư nhiễm là đệ tử đắc ý nhất của ta. Thuật thôi miên của cậu ta là học ở chỗ ta ra, nhưng thành tựu đã sớm ở trên ta. Chỉ bất quá, thủ đoạn thôi miên của kỷ tư nhiễm quá mức bá đạo, còn của ta tương đối ôn nhu. Ta có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, nhưng kỷ tư nhiễm chỉ có thể khiến ngươi quên đi một thứ gì đó. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nghe viện trưởng Xích Diễm nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhướng lên. Một điểm này nàng thực sự không hiểu rõ cho lắm. Kỷ tư nhiễm rốt cục là đã thôi miên mình vào lúc nào? Diệp Oản Oản trầm tư. Dường như có một lần nào đó kỷ tư nhiễm đã đem cho mình một hộp bento tiện lợi, có phải lần đó hay không? Đúng rồi, vợ ư, ngươi nói phần ký ức của ngươi mất đi kia có phải là do kỷ tư nhiễm làm hay không? Viện trưởng Xích Diễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Tình trạng của mình là do ký ức bao trùm, không hề có chút nào quan hệ với kỵ tu nhiễm. Nếu đã không phải là vậy, ta cũng không rõ lắm. Dù sao thế giới này cũng là của những người trẻ tuổi các ngươi. Nửa cái mạng già này đều sắp xuống lỗ rồi, cũng không phải cái gì cũng đều biết hết được. Viện trưởng Xích Diễm khẽ mỉm cười. Kỵ tư nhiễm đã từng thôi miên nàng, khiến cho nàng quên hết mọi quan hệ với anh thuở thiếu thời. Sẽ bạn oạn cũng không hiểu được tại sao kỵ tư nhiễm phải làm như thế. Trước phải tìm cho ra được kỵ tư nhiễm, sau đó mới hỏi được rõ ràng. Viện trưởng, tôi có cảm giác trí nhớ của tôi chưa khôi phục hoàn toàn. Sau một thoáng chậm tư, sẽ bạn oạn hướng về phía viện trưởng. Đó là đương nhiên. Viện trưởng gật đầu một cái. Hoàn toàn khôi phục cũng cần có thời gian. Coi như thân thể của người bị thương cũng cần phải từ từ khôi phục, huống chi là ký ức. Thật ra thì phần lớn ký ức lúc nhỏ Diệu Oản Oản đã hồi tưởng lại được, chẳng qua một vài đoạn quan trọng. Thí dụ như tin tức của ông ngoại, ký ức về hội trưởng đương nhiệm, không thể nào nhớ ra. Cần có thời gian sao? Diệu Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Thần sắc viện trưởng đầy khẳng định. Ngươi nói không sai, nhưng có một chút chuyện, nếu như chính bản thân mình không nguyện ý nhớ lại thì có thể mượn ngoại lực bên ngoài, đều là tốn công vô ích. Dựa theo cách nói của lão viện trưởng, xem ra phần ký ức còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Diệp Oản Oản cũng không hề nôn nóng. Nàng có thể nhớ lại phần lớn ký ức, mà những thứ còn chưa nhớ lại kia, dựa theo lời của viện trưởng mà nói, cần có thời gian để từ từ khôi phục. Đây cũng không còn chuyện có liên quan đến sức người nữa. Vô Ưu, chuyện ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm cống hiến, đã nhớ lại chưa? Bỗng nhiên, viện trưởng cười híp mắt nhìn Diệp Oản Oản. Viện trưởng Xích Diễm vừa dứt lời, Diệp Oản Oản đột nhiên vỗ trán một cái. Hi hi, thật giống như tôi không hề nhớ lại chuyện này. Viện trưởng đại nhân, tôi trở về suy nghĩ đã, hẹn gặp lại lần sau. Còn không đợi viện trưởng nói gì, Diệp Oản Oản đã chạy biến mất, vô ảnh vô tung. Lần thứ tư thôi miên hao phí tinh lực cực lớn. Từ sau khi rời khỏi học viện Xích Diễm, cả người Diệp Oản Oản vô cùng mệt mỏi, thật giống như tất cả tinh thần khí lực đều bị móc dậy. Cộng lúc đó, Không Sợ Minh đột nhiên có khách đến thăm. Khi thấy Tu La Trụ và hộ vệ đứng ở cửa, Bắc Đậu sợ đến lông tóc đều dựng cả lên rồi. Cái gì? Tu La Trụ đánh tới cửa rồi, các anh em nhanh chóng cướp tài sản của bọn chúng. Đúng đúng đúng, cướp tài sản bọn chúng, cho chết bọn chúng. Một bên, Thất Tinh dùng ánh mắt y như nhìn một kẻ ngu nhìn về phía Bắc Đậu. Ngay sau đó, không để ý đến cậu ta, nhìn về phía Tu La Trụ ở phía đối diện. Tu La Trụ đại nhân ghé thăm, không tiếp đón từ xa. Lúc này Bắc Đậu mới phản ứng được, vội vàng nói. Xin lỗi, suýt chút nữa quên mất, chúng ta và Atula đã sớm là người một nhà, sai lầm lớn. Thực sự là, chuyện này không thể trách hắn. Mặc dù trải qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn còn chút không cách nào phục hồi lại tinh thần đối với sự quan hệ thay đổi to lớn như vậy. Minh chủ của các ngươi đâu? Tư Dạ Hàn hỏi. Tất Tinh vội vàng trả lời. Minh chủ đã đến học viện Xích Diễm, còn chưa trở lại. Bất quá xem thời gian, cũng sẽ lập tức trở về. Ngài có thể vào trong chờ một chút. Ừ. Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Thất Tinh, tiến vào bên trong Không Sợ Minh. Toàn bộ cao tầng tại trụ sở chính, cơ bản đều có mặt khi thời điểm Atula vây công Nhiếp gia, tận mắt chứng kiến quá trình Atula biến thành cha của con trai Minh Chủ. Đây là một màn tính chất lịch sử. Bất quá, thời điểm đột nhiên khi nhìn thấy đại ma đầu Động Ngập Châu, người người sợ khiếp vía, mà lại xuất hiện ở đại bản doanh nhà mình, bọn họ cũng giống như Bắc Đậu, bị dọa cho không hề nhẹ. Cái gì? Một đường trụ nào đó thoáng nhìn thấy bóng người đi sau lưng của Thất Tinh, sợ đến mức chân cẳng mềm nhũn, suýt chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Tam trưởng lão đang cãi vã gì đó với đại trưởng lão, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Dạ Hàn cũng hồn phi phách tán. Cái gì? Tu La Chủ đang giữa ban ngày ban mặt, ta gặp quỷ sống sao? Đại trưởng lão thì đầy khinh bỉ nhìn tam trưởng lão một cái. Có chút tiền đồ đi, bây giờ Tu La Chủ đã là người của Minh chủ chúng ta rồi, xuất hiện ở Không Sợ Minh có gì là ngạc nhiên? Tam trưởng lão nắm lấy tay đại trưởng lão giơ lên. Trong tay của đại trưởng lão, thật bất ngờ, đang nắm chặt một chiếc ám khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tam trưởng lão nổi giận. Cái tên giả nhà ngươi, sợ đến mức ám khí đều nắm chặt trong tay, còn không ngại mà nói ta ư? Đại trưởng lão, thực sự là phản xạ có điều kiện thôi mà. Đây chính là thủ lĩnh Atula, tiếng xấu nổi danh tàn bạo đấy. Nghe nói người này âm tình bất định, tâm tình khó lường, giết người như ngoẻ, bạo ngược thành tính, thậm chí còn có sở thích đáng sợ, ăn thịt người, uống máu người. Thành viên Không Sợ Minh bình thường dù hù dọa trẻ con thường nói một câu: nếu như ngươi không nghe lời nữa, sẽ để cho Tu La Chủ bắt ngươi đi ăn thịt. Có thể thấy tiếng xấu của Tu La Chủ đã ăn vào sâu trong lòng người đến mức nào. Năm đó trong trận huyết chiến giữa tội ngục và võ đạo liên minh kia, chiến lực máu tanh của Atula cũng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng tất cả thế lực của Độc Lập Châu. Nói đến đây, tự nhiên bọn họ suy nghĩ ra một chuyện khác. Đại trưởng lão, này, nếu dùng tuổi tác thiếu chủ chúng ta mà tính, không phải là Minh chủ và Tu La chủ chúng ta đã câu kết với nhau từ lâu rồi sao? Tam trưởng lão, ừ, khẩu vị của Minh chủ chúng ta năm đó cũng quá là nặng đi. Thậm chí, ngay cả Tu La chủ cũng dám ngủ cùng, còn dám giấu người ta sinh ra một đứa con lâu như vậy. Nói chi, vậy thì người đáng sợ nhất Độc Lập Châu này không phải là Tu La chủ, mà phải là minh chủ của bọn họ mới đúng. Thất Tinh thì dẫn Tư Dạ Hàn tới phòng khách quý, ngay sau đó để cho người dâng trà bánh. Ngài chờ chốc lát, hẳn còn khoảng chục phút nữa, minh chủ sẽ lập tức trở về. Thất Tinh nói. Cho dù Thất Tinh đã cố gắng hóa giải tâm tình, khắc chế sự sợ hãi của mình, nhưng mà đứng ở bên cạnh người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy, chẳng qua là sau lưng cậu ta đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Về phần Bắc Đậu thì đã sớm không biết như thế nào mà đã né ra rất xa. Rõ ràng người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng một thân khí khí này quả thực là quá nặng. Tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vị trí chí cao của Atula, trở thành Tu La chủ, chinh phục toàn bộ đám người hung dữ. Năm đó, thủ đoạn của người này làm cho tất cả các thế lực ngầm của Động Lập Châu vừa nghe tin đã sợ. Tu La chủ, mời dùng trà. Thuộc hạ dâng trà, đầu đầy mồ hôi, tay run lẩy bẩy. Thời điểm buông ly trà xuống, vì tay hắn ta run quá mức, sơ ý đã làm đổ nước trà lên quần áo của Tư Dạ Hàn. Ngươi, nó ăn kiểu gì vậy? Khương Viêm nhất thời nổi giận. A! Thuộc hạ đã hoàn toàn sợ đến choáng váng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Tu La chủ tha mạng, Tu La chủ tha mạng, tôi không phải là cố ý. Thất Tinh thế vậy cũng vội vàng nói. Tu La chủ tha thứ, hắn ta không cố ý đâu. Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng gạt đi lá trà trên quần áo, trong mắt khẽ đảo, nhìn về tên thuộc hạ và Thất Tinh đáng sợ, mặt đầy khẩn trương như lâm đại địch. Nhận ra được ánh mắt của nam nhân, thuộc hạ đã sợ đến mức thở không kịp, cơ hồ đều đập muốn đầu chôn xuống đất. Đừng giết tôi! Tư Dạ Hàn thần sắc thản nhiên nói. Bình thường kỷ hoàng tới cửa, các ngươi cũng khẩn trương như vậy sao? Thuộc hạ đang quỳ dưới đất kia, nhất thời nghĩ trong bụng, làm sao có thể? Kỷ hoàng có vẻ ngoài ôn hòa, thích người làm người khác vui, cũng không hề thích giết người khác. Người Động Lập Châu ai ai mà không biết. Anh ta đâu có đáng sợ như vậy. Thất Tinh bén nhạy phát hiện, câu hỏi này của người đàn ông tương đối nguy hiểm. Thất Tinh siết chặt lòng bàn tay, cố gắng chấn định nói. Kỷ hoàng chưa hề tới nơi này. Không có, không hề có, kỷ hoàng căn bản chưa từng tới. Tư Dạ Hạ nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ dùng cặp mắt không có bất kỳ tình cảm gì nhìn tên thuộc hạ sơ suất kia. Mà xa xa, đấm cao tầng không sợ minh nhìn thấy cũng đều toát mồ hôi. Họ sợ nhất vì đại ma đầu này một khi không vừa ý liền đại khai sát giới. Nghe đồn người đàn ông này là một con quái vật không có nhân tính. Xong rồi, hôm nay sợ là mình sẽ phải chết ở chỗ này. Biến tích sao bây giờ? Có ai đi qua cứu hắn hay không? Ai mà dám đi? Ta không đi đâu. Thời điểm mọi người còn đang lo lắng thì phía sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn. Sẽ Bản Oản vừa nhận được điện thoại của Thất Tinh liền tăng tốc độ xe, vào lúc này đã đuổi tới phòng khách. Quả nhiên thấy được Bảo Bảo nhà nàng, nhất thời cặp mắt sáng lên, nhảy nhót tưng bừng mà nhào qua. Bảo Bảo! Âm thanh mềm nhũn nhu mì của cô gái giống như phá tan tảng băng lạnh lẽo. Còn người của chàng trai như mây thấy được ánh mặt trời, từng tia nắng rọi xuống xua tan màn sương mù sáng ngời rạng rỡ. Một giây kế tiếp, không đợi chàng trai phản ứng lại, mùi thơm dịu dịu ngọt ngọt như kẹo đường mạnh mẽ nhào thẳng vào lồng ngực của anh. Sự Oản Oản ngồi vắt vẹo trên chân của Tư Dạ Hàn, hai tay thân mật ôm lấy cổ của chàng trai, cúi người xuống hôn chụt một cái lên gương mặt của anh, cặp ánh mắt chiếu sáng lấp lánh tràn đầy mừng rỡ. Bảo Bảo, sao anh lại tới đây? Chờ lâu không? Khi thấy minh chủ nhà mình chạy đến như một cơn gió, đám người không sợ minh quả thực là giống như được thấy được cứu tinh sáng thế. Nhất là tay thụ hạ đang quỳ dưới đất. Bất quá, sau khi bọn họ nhìn thấy minh chủ nhà mình lại có thể lũng nịu như vậy, nhào thẳng vào trong người Atula chủ, còn hôn một cái lên mặt anh ta. Biểu cảm của tất cả mọi người cứ như là hóa đá. Toàn bộ đều không thể tin nổi vào con mắt của mình. Một màn này thực sự là quá mức chấn động. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn rời bỏ tên thủ hạ mà và chuyển sang rời qua bên cô gái. Một tay ôm lấy hông của nàng, ổn định cơ thể nàng, tránh cho nàng ngã xuống, sau đó nói. Vừa tới, không bao lâu. Em mệt quá đi mất, ngày hôm nay em trúng một chuyến đi đến học viện xích diễm, đọ sức thật lâu với cái lão giả viện trưởng kia, mệt chết mất, anh hôn em một cái đi. Diệu Oản Oản mẹ nheo mà yêu cậu được hôn, cậu an ủi. Từ Dạ Hàn nhìn gắm cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ai oán, ánh mắt linh động sáng ngời. Khi nhìn về phía mình, thực sự tràn ngập vui sướng và thân mật. Cô gái mới vừa rồi đã nhào thẳng vào lòng của anh, cơ hồ đã xua tan đi toàn bộ tâm tình tàn bạo của anh, khiến cho chúng nhất thời tan thành mây khói. Chỉ thấy chàng trai đưa bàn tay rộng lớn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô gái. Ngay sau đó, nhân cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cực kỳ trân trọng, dành cho cô một nụ hôn vô cùng ôn nhu. Thật giống như đối đãi với một bảo vật chân quý nhất trên đời. Thời điểm nhìn thấy minh chủ nhà mình yểu điệu mặc quần lấy đại ma đầu đòi một nụ hôn, mọi người không sợ mình đều khiếp sợ. Nhìn thấy đại ma đầu nhẹ nhàng nói lời an ủi, còn ôn nhu như nước, cẩn thận từng ni từng tí hôn trấn an minh chủ nhà mình, các vị đứng xem đã hoàn toàn kinh sợ hết rồi. Thậm chí Bắc Đậu và Thất Tinh vẫn luôn thân cận với Diệu Oản Oản đều cả kinh không hề nhẹ. Từ Dạ Hàn hôn cô một cái, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay đẩy nàng ra. Làm sao vậy? Bị đẩy ra, nhất thời Diệu Oản Oản đầy bất mãn. Từ Dạ Hàn, trên quần áo có nước, đừng động. Lúc này Diệu Oản Oản mới phát hiện trên quần áo của Từ Dạ Hàn ướt sũng nước trà. Cùng lúc đó, chợt nhận ra có một tên thuộc hạ đang quỳ mọp ở đó. Không khí căn phòng tương đối căng thẳng. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệu Oản Oản đoán được đại khái phát sinh chuyện gì. Diệu Oản Oản đưa tay xách cổ áo của tên thủ hạ lên. Đứng lên cho ta, không biết đường cẩn thận để làm đổ nước trà. Bảo sao ngươi lại sợ đến như vậy? Bảo bảo nhà ta ôn nhu như thế, một người tính tình tốt như vậy, chẳng lẽ có thể ăn được ngươi sao? Tên thuộc hạ bị kéo lên, nghe vậy mặt đầy mộng bức. Ôn nhu sao? Hả? Minh chủ ngươi đang nói đùa sao? Diệu Oản Oản tức giận, tung một cước, đạp hắn ta ra một bên. Thôi vậy, để tình hắn lập được đại công, tạt nước trà, không tính toán với hắn ta nữa. Ngay sau đó, Diệu Oản Oản liền cười tươi như hoa, nắm lấy tay của Tư Dạ Hàn. Bảo bảo, anh nhìn xem, quần áo ướt hết cả rồi. Đi, em dẫn anh vào trong phòng của em, thay quần áo. Xí, để tình ngươi lập công, tha cho ngươi khỏi chết. Đi mau. Tay thuộc hạ, mặt đầy mộng bức, nhìn mình, bị minh chủ nhà mình đã văng ra ngoài, hoàn toàn không hiểu được mình rốt cục đã lập công gì. Không phải là hắn vừa gây họa rồi sao? Sau đó, tên thuộc hạ và đám người không sợ minh liền nhìn thấy minh chủ nhà mình y như một con sói già ngoe ngoe nguôi đuôi, mượn cớ thay quần áo cho người ta, kéo người ta đi vào trong phòng của mình rồi. Nhìn thấy cái biểu cảm như sói già của minh chủ nhà mình, vẻ mặt của mọi người đều có một lời khó mà nói hết. Vạn vạn không ngờ tới, phương thức sống chung của minh chủ nhà mình và tu la chủ lại sẽ có thể là như vậy. Minh chủ quả nhiên là trâu bò nha. Đối mặt với một người đàn ông đáng sợ như vậy đều có thể cưa đổ được. Khẩu vị này quả thực là không một ai bằng. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, tầm mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía tu la chủ. Chỉ thấy sắc mặt trong trẻo của chàng trai không hề thay đổi, vẫn như cũ ngồi yên tại chỗ. Nghe vậy, ánh mắt chậm rãi từng dịp một ở trên gương mặt của cô gái, sau đó lạnh nhạt nói. Không cần đâu, không có gì đáng ngại. Đám người không sợ minh nhất thời chật chật chắt lưỡi. Một cái biểu cảm quả nhiên lại như thế mà. Biết ngay, đương nhiên sẽ bị cự tuyệt thôi. Tù là chủ, nào có lòng dạ đáng sợ như vậy, làm sao có thể không nhìn thấu ra chút mánh khóe nhỏ của minh chủ nhà mình chứ. Diệu Oản Oản cứ như vậy mà chẳng thèm để ý chút nào, cười híp mắt tiếp tục mở miệng nói. Đi nha, vừa vặn em mua cho anh một bộ quần áo mới, vào phòng đi, em giúp anh thay đồ. Thần sắc Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, ngay sau đó đáp. Ừ, được. Sau đó, Diệu Oản Oản liền trực tiếp dắt người nào đó đi lên trên lầu rồi. Đám người không sợ minh. Bên trong phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của Diệu Oản Oản, Quần áo đâu? Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng. Không có quần áo, em lừa anh đấy. Diệp Oản Oản mặt không đỏ, tim không nhảy mà đáp, sau đó trực tiếp đẩy người ta ngã nhào trên giường. Diệp Oản Oản ôm một cái. Sau khi từ học viện Xích Diệp đi ra ngoài, tâm tình của nàng quả thực có chút nặng nề. Bất quá vừa thấy được Tư Dạ Hàn liền lập tức khá hơn rất nhiều. Thần sắc Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ. Khoan đã. Nói xong, anh đỡ cô gái dậy, khẽ đẩy nàng ra. Trời ơi, có thể đẩy nàng ra sao? Bị đẩy ra ngoài, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm, mặt đầy vẻ tố cáo. Anh, có em út ở bên ngoài rồi hả? Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng, không nhanh không chậm, cởi chiếc áo khoác màu đen dính nước trà trên người xuống. Lúc này mới hơi hơi hướng về cô gái, giang hai cánh tay ra. Qua đây. Ui chao, thì ra là tự giác cởi quần áo, sao không nói sớm, thế này thì được mà. Chủ động như vậy sao? Diệp Oản Oản nhất thời sáng mắt lên, lúc này mới hài lòng, một lần nữa nhào tới, thoải mái rúc vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Hí hí, chờ kế hoạch của chúng ta thành công, cha mẹ tiếp nhận anh, chúng ta sẽ không cần phải tiếp tục nén nén nút nút gặp mặt nữa nha. Em nghe Đường Đường bảo bối nói, hai người hiện tại sống chung rất tốt, nhìn dáng dấp kế hoạch sắp thành công rồi. Đứa bé kia, mặc dù thời điểm nói về anh có vẻ rất ghét bỏ, nhưng thật ra thì em nhìn ra được, nó vẫn rất rất thích anh đấy. Anh có nhớ hay không, thời điểm trước đó, con còn chưa biết anh chính là Tu Na Chủ, con ở trước mặt Tu Na Chủ bảo vệ cho anh đấy. Nói anh rất là ôn nhu kia mà, không hổ là con trai của em, thật ra giống em như đúc, thật là tinh mắt nha. Nghe cô gái cứ níu nha níu nhíu nói về tương lai của bọn họ, nói về con của bọn họ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi thở của chàng trai đầy bình ổn, cúi xuống dùng sức hôn lên môi của cô gái một nụ hôn thật sâu. Cảm nhận được trên đôi môi đột nhiên xuất hiện một nguồn nhiệt nóng bỏng, Diệp Oản Oản nháy mắt có chút ngoài ý muốn. Được nha, hôm nay nhiệt tình như vậy sao? Quá phải, nó có chút nhiệt tình quá mức rồi hay không, khiến cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vốn định tán gẫu một chút, tôi tìm cơ hội tấn công cơ. Một bàn tay rộng lớn của chàng trai vuốt ve nạn da mềm mại của nàng, không thể kiềm chế để cho cô gái dán chặt vào trên cơ thể của mình. Diệp Oản Oản bén nhạy phát hiện ra, trong tâm tình Tư Dạ Hàn lúc này đang che giấu một nỗi bất an. Theo bản năng, nàng nâng bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc của anh. Sống lưng Tư Dạ Hàn đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó tất cả động tác đều ngừng lại. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng hôn một cái trên cằm của Tư Dạ Hàn. Bảo bảo, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không biết trầm mặc bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cục mở miệng. Oản Oản, thực sự em nghĩ rõ ràng sao? Từ khi biết được thân thế của Đường Đường, mấy ngày nay anh vẫn luôn có một cảm giác cực kỳ không chân thật, tâm hồn cứ như luôn lơ lửng trên không trung. Diệp Oản Oản không hiểu. Nghĩ rõ ràng chuyện gì? Tư Dạ Hàn. Ở chung với anh. Diệp Oản Oản đợp anh một cái. Nói nhảm, dĩ nhiên là vậy rồi, chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Tư Dạ Hàn day mi tâm một cái, thần sắc đệ suy sụp đứng dậy, sau đó yên lặng ngồi ở bên mép giường, trên trán như tọa ra khó ngủ, làm cho người ta không đoán được. Một hồi lâu sau, ánh mắt chàng trai mới không có một tiêu cự nhìn về phía hư không xa xa, âm thanh khô khốc nói. Người trong lòng em kia là một vầng trăng tròn rạng rỡ, là quân tử được người người kính trọng, mà anh chẳng qua chỉ là một con ác long. Nói bậy! Nghe được Tư Dạ Hàn có thể nói về bản thân mình như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt. Trong quá trình mấy lần thôi miên, thông qua chút hồi ức và những đoạn hình ảnh rời rạc, nàng đã nhớ lại toàn bộ ký ức cùng với Tư Dạ Hàn. Nàng hiểu rất rõ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không phải là người như anh nói. Bản chất của anh so với người khác đều phải hiền lành hơn, so với người khác đều là đơn thuần hơn. Chẳng qua là tranh đấu cùng với những con ác long quá lâu ngày, chính bản thân cũng trở thành ác long, đưa mắt nhìn vào vực sâu quá lâu,